Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, kỳ dị Ngọc Thạch. Trần Cửu tại cái này bên trong suy nghĩ vạn thiên thời điểm. Đâm đầu đi tới một tên tiểu sơn tặc. Cửu ca, đại đương gia lại tìm ngươi đâu? Ngoặc kép, Trần Cửu nhìn lấy gã sai vặt này. Một mặt láo cá, cười tủm tỉm trên mặt tràn ngập thiện ý. Nhưng khi ngươi biết rõ cái này mới 12-13 tuổi tiểu gia hỏa trong tay có mười mấy cái nhân mạng thời điểm, ngươi tuyệt đối là không dám đem cái này đầy mặt nụ cười tiểu gia hỏa cùng hung tàn sát nhân ma vương liên hệ với nhau. Cũng không biết đường tiểu gia hỏa này quá khứ là thế nào. Bất quá tiểu tử này tại đoạt đỉnh núi cướp hàng thời điểm luôn luôn hung ác nhất, hung tàn nhất cái nào, thậm chí vô huyết không vui. Trần Cửu gật gật đầu. Biết rõ. Bất quá tiểu tử ngươi gần nhất tu vi có phải hay không lại tăng mạnh? Làm sao đi trên đường một điểm âm thanh đều không có? Dọa ta một hồi. Tiểu sơn tặc cười hắc hắc. Nắm Cửu ca phúc. Trước đó vài ngày đại đương ra ban cho tiểu đệ một bản khinh thân công phu. Xem ra ngược lại là có chút tác dụng. Trần Cửu lườm hắn một cái. Dương nộ nói. Biết rõ cửu ca ta không có cách nào tu tập ngươi mới cố ý ở ta nơi này lộ ra bầy đúng không? Nào dám, tiểu đệ nào dám a? Tuy nhiên cửu ca ngươi không thể tu hành. Nhưng là chúng ta trong sơn trại là không biết lão nhân ra người chính là đã nói là làm. Dẫn dắt chúng ta sơn trại phục hưng chí giả a. Không có ta cái này tiểu tốt ngược lại là có thể. Nhưng là trong sơn trại tuyệt đối là không thể rời bỏ cửu ca ngươi a. Nghe thịt này tê dại lời nói, Trần Cửu một trận cả người nổi da gà, không thể gọi ra hỏa này nói tiếp, không phải vậy bị người nghe thấy ảnh hưởng này nhiều không tốt. Hảo hảo, sợ ngươi, thật là nghĩ không ra tiểu tử ngươi sao mặt lại dày như thế. Đại đương gia ở đâu bên trong chờ ta đâu? Chấm ngoặc kép, kia tiểu sơn tặc nghe vậy cười đắc ý, ngay tại chính mình phòng bên trong. Tựa như là có cái đại sự gì muốn tìm ngươi thương lượng. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền đi gặp đại đương gia. Tiểu tử ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Sau khi nói xong Trần Cửu mới chậm rãi hướng về kia cái tượng trưng cho đại đương gia phòng đi đến. Trương Thế Dương sau khi đi. Tiểu sơn tặc kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Trần Cửu bóng lưng. Ai? Võ công lại cao hơn cũng bất quá là một cái mãng phu mà thôi. Xem ra sau này phải nhiều hơn giống cửu ca học tập một chút. Huyết cửu này không biết lúc nào mới có thể báo. Đại đương gia đương nhiên là toàn bộ trong sơn trại sở hữu sơn tặc đầu lĩnh. Không có người biết rõ đại đương gia thân phận. Bởi vì đi theo đại đương gia nhóm đầu tiên lão người cũng đã chết bởi chiến hỏa địa bàn tranh đoạt. Bên trong. Cho đến nay đại đương gia thân phận cũng là một điều bí ẩn. Một cái tất cả mọi người muốn biết rõ mê. Đáng tiếc, trừ đại đương gia không có người biết rõ đáp án. Đây là toàn bộ sơn trại tốt nhất phòng trọ. Đại đương gia làm đạo tặc thủ lĩnh. Sơn trại đệ nhất cao thủ. Mỗi lần xuống núi cũng xông lên phía trước nhất. Có thể ở tốt nhất phòng trọ. Ngủ lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Uống rượu ngon nhất đó là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì toàn bộ sơn trại đều là đại đương gia một tay đánh xuống. Tuy nhiên nói không có nhìn thấy lớn nhất tốt nữ nhân. Nhưng là Trương Thế Dương đã ngửi được mùi rượu. Ít nhất là 20 năm Thanh La Tửu. Thanh La Tửu chính là trên cái thế giới này nổi danh nhất tửu một trong. Thường thường đều là những cái này triều đình hiển quý vừa mới uống đến lên bên trên rượu thật. Ngon, bất quá cái này hơn 20 năm Thanh La Tửu. Cũng là đồng dạng triều đình hiển quý cũng là uống không đến. Bang, bang, bang, một tràng tiếng gõ cửa. Tiếp lấy chỉ nghe thấy bên trong hơi hơi vang động. Tựa như là có người tại thu thập đồ, vật. Một lát nữa bên trong mới truyền đến đại đương gia thanh âm. Ai vậy? Đương gia, ta là Trần Cửu. Trong phòng truyền đến một trận thật dài xả hơi thanh âm. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Làm sao mới đến? Còn không mau mau tiến đến. Tiếp lấy một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Một nữ nhân. Rất mỹ nữ người. Trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Đừng hiểu lầm. Đại đương gia không phải nữ nhân. Mỹ Tửu có, hiện tại liền Mỹ Nhân cũng có. Lo liệu việc nhà không hổ là lo liệu việc nhà. Nắm giữ lấy tốt nhất tư nguyên. Liền liên tiếp Mỹ Nhân cũng là như nước trong veo giống một khỏa rau cải trắng. Gặp qua phu nhân, Trần Cửu nhìn thấy nữ nhân này về sau tranh thủ thời gian thi lễ. Không dám nhìn nhiều, nữ tử gật gật đầu. Đương gia chờ ngươi ở bên trong. Mau vào đi thôi. Sau khi nói xong nữ tử đi ra ngoài. Lộ ra nhưng nữ nhân này tuy nhiên nói rất đẹp. Nhưng là sơn trại đại sự không phải nàng có thể nghe. Trần Cửu đối với nữ nhân này cách làm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đi sau khi đi vào thuận tay tướng môn đóng lại. Đi qua một đường hành lang. Vén rèm cửa lên đã thấy đến một cái giường đất. Ở đâu thổ trên giường gạch ngồi một cái khuôn mặt nho nhã nam tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Người tuyệt đối sẽ không tin tưởng người này liền là có thể lệnh cái này tám trong vòng trăm dặm sở. Hữu tiểu nhi nổi tiếng mà rừng gáy thổ phỉ. Nhìn người thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người nào lại biết rõ trước mắt cái này thư sinh bộ dáng nam tử cũng là thổ phỉ đầu lĩnh đây. Đại đương gia nhẹ nhàng cầm trong tay chén trà buông xuống. Tiểu tử ngươi rốt cục đến. Tùy tiện ngồi. Trần Cửu trực tiếp hướng về bên cạnh một cái ngăn tủ đi đến. Ở đâu ngăn tủ bên cạnh nhẹ nhàng một rồi. Một cái ghế liền xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Nương tựa theo ánh mắt là tuyệt đối không nhìn thấy này cái ghế. Mà Trần Cửu có thể trực tiếp tại cái hộc tủ kia phía dưới sờ đến cái ghế. Hiển nhiên Trần Cửu đối với phòng này bố trí rất quen thuộc. Trần Cửu quả thật là không có chút nào khách khí. Ngồi xuống về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lo liệu việc nhà tới tìm ta có chuyện gì? Lo liệu việc nhà bên người có một cái bàn trà hoặc là nói là cái bàn. Này chén nước trà ngay tại này trên mặt bàn. Đại đương gia nhẹ nhàng đẩy chén trà. Đáng tiếc, người không thể luyện võ. Không phải vậy ta cái này như vậy đại gia nghiệp cũng liền có người có thể thay ta quản lý. Cổ xưa nghe vậy không nói. Đang chờ đại đương gia đoạn dưới. Loại lời này có thể không nhận hay là không nhận tốt. Huống hồ đại đương gia lời cũng không thể với tin. Người nếu là thật tin giết người không chớp mắt thổ phỉ đầu lĩnh lời nói dối. Vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Quả nhiên, đại đương gia nhìn Trần Cửu không thể có phản ứng gì về sau mở miệng nói. Dựa theo thông lệ, lúc này còn có thể có khách thương thông qua nơi đây sao? Trần Cửu nghe vậy trong lòng sáng sủa. Đã là biết rõ đại đương gia ý tứ. Lắc đầu, không tốt nói, trừ phi là có việc gấp. Không phải vậy không có người lại ở ăn Tết. Hơn nữa còn là tiết lớn ngập núi thời điểm xuất hành. Đại đương gia trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Không có người thông hành. Vậy chúng ta liền không có thu nhập. Lúc này sắp liền muốn cửa ải cuối năm. Chẳng lẽ muốn chúng ta khắp núi lão tiểu uống gió Tây Bắc sao? Hiển nhiên giờ phút này đại đương gia ở trong nội tâm không ngừng dãy giụa. Không có ăn uống đến lúc đó mấy cái này thủ hạ tuyệt đối sẽ không trung thực. Thậm chí là đem hắn cái này đại đương gia cho chạy xuống cũng nói không chính xác. Hàng năm lúc này tất cả mọi người là vô cùng cao hứng phân tiền tử. Thế nhưng là năm nay bởi vì phương tiên đạo sự tình đại đương gia phong sơn. Hơn mấy tháng không có thu nhập. Mọi người làm núi ăn không? Nếu là lại không náo ra một ít chuyện đó mới là không bình thường đâu. Mấy cái này sơn phỉ cũng không phải người lương thiện. Phân phương tiên đạo cống phẩm. Đến lúc đó phương tiên đạo tìm tới cửa đoán chừng là tử tội một đầu. Nhưng là muốn là không phân. Hiện tại cửa ải cuối năm gần. Hơn nữa còn có như thế một nhóm lớn hàng hóa. Đại đương gia không cho phân. Lại không bỏ ra nổi một cái lý do. Chuyện này thật đúng là với đau đầu. Kiếp này phương tiên đạo hàng hóa. Đại đương gia cũng không dám loạn nói. Lời này nói sai nhưng là muốn người chết. Trần Cửu hiển nhiên là nhìn ra đại đương gia do dự. Là muốn tại làm cái này đại đương gia vị trí. Vẫn là vì bảo mệnh. Làm đại đương gia vị trí liền muốn phân tài vụ. Thế nhưng là phân tài vụ xác thực không có cách nào cùng phương tiên đạo giao đại. Đến lúc đó một con đường chết. Trần Cửu hiển nhiên là khinh thường đại đương gia cách làm. Tánh mạng cùng quyền lợi này cái trọng yếu xin không phân rõ sao. Một lát nữa, Đại đương ra tại dưới đáy bàn kéo một cái. Một cái bao liền đi ra. Sau đó cấp tốc giải khai. Một trận châu quang bảo khí kém chút hiện ra Trần Cửu mắt chó. Nhìn lúc trước Trần Cửu ở bên ngoài nghe được thanh âm là mấy cái này tài vụ. Đại đương ra nhìn lấy Trần Cửu. Mấy cái này là đám kia hàng hóa bên trong đáng tiền nhất. Ngươi tùy ý chọn mấy món. Ngày mai ta liền phát hạ qua. Có chỗ tốt không thể tiện nghi ngoại nhân. Câu nói này ở đâu bên trong đều được đến thông. Tại đại đương ra trong mắt Trần Cửu tuyệt đối là chính mình tâm phúc. Trần Cửu nghe vậy thở dài. Đã biết rõ đại đương ra lựa chọn. Há hốc mồm muốn nói chút cái gì. Xác thực không nói ra. Tùy tiện lật một cái bên trong đồ vật. Một cái nhìn lớn chừng bàn tay ngọc thạch xuất hiện tại Trần Cửu trong mắt. Hoảng hốt ở giữa Trần Cửu tựa như là nhìn thấy một cái thế giới kỳ dị ở cái này ngọc thạch chi. Trung thai nghén, cầm lên một cỗ ôn nhuận ở tại trong tay truyền ra. Trần Cửu mặt không đổi sắc. Đêm này ngọc thạch ngay tiếp theo mấy cái nhìn có chút có ý tứ tiểu đông tây cầm trong tay. Liền cái này mấy món, Trần Cửu nói. P.S. Cầu đề cử, siêu tầm, cầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.